Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1215, chương 1212. Không hổ là ngươi. Bella kỳ quái hỏi: Xem ta làm gì? Không có việc gì, chính là cảm thấy ngươi đẹp a. Bella xoa eo, vẻ mặt đắc ý: Ha ha ha ha, tính ngươi có thể nói. Hai người không có một tia khẩn trương cảm. Ở tối tăm ngầm Hồ Nội, tựa như ở chính mình trong nhà giống nhau tùy ý trêu chọc. Đối với bốn phía thỉnh thoảng xẹt qua rất nhỏ dòng nước không chút nào để ý, thứ này là từ địa phương nào tới, cũng là trước kỷ Cambri đồ vật. Natasha nghiên cứu bị đánh chết quái ngư, Bella rào rạt đắc ý mà cười nói. Natasha, Romanov đồng học, nhường danh sinh vật học giáo thụ tới cấp ngươi thượng một khóa đi. Thứ này chính là tục xưng thực nhân ngư. Chuyên nghiệp điểm nói, hẳn là kêu thực người xương. Chúng nó hình thể nhỏ lại, tính tình tàn bạo, bất quá chúng nó chỉ số thông minh tương đối so cao. Ở vồ mồi thời điểm sẽ ưu tiên công kích con mồi đôi mắt cùng cái đuôi. Chờ con mồi du bất động thời điểm mới có thể vây quanh đi lên, Natasha khó hiểu hỏi. Thứ này thoạt nhìn nhưng không giống chỉ số thông minh rất cao bộ dáng, chứ danh sinh vật học giáo. Thụ lại đem thực nhân ngư cẩn thận đánh giá hai mắt. Thứ này cho dù đã chết, nhưng nó trên dưới ngạc còn tại hạ ý thức dùng sức cắn hợp. Tựa hồ tưởng ở trên người nàng xé xuống một miếng thịt tới, ngó trái ngó phải. Thực nhân ngư xác thật không biểu hiện ra nhiều ít trí lực. Chỉ có thân thể khát vọng huyết nhục bản năng, Bella chỉ có thể đem chính mình nói ra đi nói lại trở. Về viên, thứ này không ở hiện có sinh vật học giới đã biết kia hơn 30 loại thực nhân ngư chi liệt. Hẳn là cùng ta bắt lấy này mấy chỉ con mực giống nhau. Cũng là viễn cổ thời đại giống loài. Hơn phân nửa đều là tại đây điều trong thông đạo chui ra tới đi, chỉ cần cùng ngươi cùng nhau ra. Tới chơi, tổng hội gặp được này đó lung tung rối loạn sự. Natasha ngày thường chiến đấu phục cất giấu một đống lớn công cụ, cái gì chủy thủ, dây thép, thuốc giải độc, chủng loại hoa hòe loè loẹt. Từ máy tính xâm lấn đến phiên dịch ngôn ngữ, từ giết người phóng hỏa đến dạo chơi ngoại thành ăn cơm dã ngoại. Các loại công cụ cái gì cần có đều có, nhưng hiện tại xuyên chính là đồ bơi a. Trong tầm tay một kiện vũ khí đều không có. Nàng rất là buồn rầu mà thở dài, Bella một cái hắc hổ đào tâm liền bắt qua đi. Cho ngươi cơ hội, ta cho phép ngươi một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, Natasha cười né tránh. Hảo hảo, ta ngẫm lại a. Ân, đối, chỉ cần cùng ngươi cùng nhau ra tới chơi. Tổng hội gặp được này đó kích thích sự. Ta hảo vui vẻ a. Bella vỗ vỗ nàng mông. Này còn kém không nhiều lắm, ngầm trong hồ ám lưu dũng động. Nguyên bản một mảnh tối tăm tầm nhìn đột nhiên nhiều rất nhiều màu vàng quầng sáng. Rậm rạp, đem các nàng hai cái bao quanh vây quanh lên, cho ta thanh đao. Natasha đẩy Bella hai hạ. Bọn người kia đã đem chúng ta vây quanh. Là toàn bộ giết chết. Vẫn là chờ Charlie bọn họ tới cứu chúng ta. Bella vung tay lên. Không cần thiết thông chi Charlie. Chính là một đám tiểu ngư mà thôi, nói là tiểu ngư. Thực tế đem các nàng vây quanh đều là nửa thước. Thậm chí một mét lớn lên cá lớn. Tại đây đàn cá lớn bên ngoài. Nhưng thật ra có rất nhiều lớn bằng bàn tay. Đồng dạng dài quá một chỉ tiêm nha tiểu ngư, Bella thầm mắng một câu đen đủi. Bang Arizona cái này địa phương phong thủy không được a. Trước có đại con nhện, sau có thực nhân ngư. Các nàng thật sự là quá xui xẻo, lần này nàng nhưng thật ra không có oán trách Natasha chiêu hắc thể. Chất, nàng biết chính mình cùng sinh vật biển nhóm luôn luôn phạm hướng. Này đó thực nhân ngư hẳn là dựa theo vận mệnh chú định cảm ứng. Tới tìm chính mình, nàng duỗi tay trong người trước tùy ý mà cắt một cái nửa vòng tròn. Dòng nước cao tốc xoay tròn, hình thành dòng nước cuốn. Hai người vị trí là mắt bão. Sở hữu ở các nàng chung quanh thực nhân ngư đều bị cuốn vào trong đó. Dòng nước ở bị ma lực gia tốc sau, như là một thanh đem đao nhọn. Mỗi điều thực nhân ngư đều sẽ đồng thời lọt vào mấy chục thượng trăm đao lăng chỉ cắt. Bella chắp tay sau lưng, rất là trang bức mà nói. Muốn cái gì đao? Đao há là như thế không tiện chi vật. Vạn sự vạn vật đều có thể biến thành đao của ta. Natasha tức giận đến đi cào nàng gan bàn chân, thực nhân ngư loại trình độ này tai nạn đối hiện giờ. Các nàng tới nói thật ra là không đáng giá nhắc tới. Dọc theo đường đi Bella triệu hoán hai cái rồng nước cuốn. Liền đem này đàn tre già măng mọc, tựa hồ hoàn toàn không biết sợ hãi là vật gì. Chỉ biết theo mùi máu tươi mà điên cuồng gặm thực nhân ngư đàn tiêu diệt 1 mét lớn lên cá lớn. Bàn tay đại tiểu ngư, rất nhiều chiếm cứ ở rong biển chung trứng cá toàn bộ xử lý. Vì phòng ngừa còn có cá lọt lưới, nàng càng ngược dòng thực nhân ngư nhân quả. Ở cái này tộc đàn còn chưa từ thế giới ngầm chui ra tới trước. Liền đem chúng nó toàn bộ từ hiện thực mặt lau sạch, ok. Giải quyết, Bella không thèm để ý mà vỗ vỗ tay. Như là hoàn thành một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, loại sự tình này trong khoảng thời gian này thường xuyên phát sinh. Cứ việc Natasha lúc ấy bổ cứu kịp thời. Nhưng thế giới ngầm chung quy vẫn là cùng mặt đất liên tiếp tới rồi cùng nhau. Hiện tại là con mực, thực nhân ngư, tương lai hơn phân nửa còn sẽ có khác cổ đại giống loài xuất hiện, thực nhân ngư xuất hiện cũng không có ảnh hưởng các nàng du ngoạn tâm tình. Các nàng phong kín thế giới ngầm đi thông Victoria hồ thông đạo, kiểm tra một lần, lại không lộ chút sơ hở sau, mới phản hồi du thuyền. Cơm chiều thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa ăn xong con mực, lúc sau liền ở một bên cầm dao nĩa đùa giỡn. Bella ghé vào trên bàn có điểm thất thần, Natasha hỏi. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị phái thủ hạ đi tiến quân con mực nuôi dưỡng thị trường sao? Đừng nói bừa, ta hôm nay xuống nước sau, cảm giác đầu óc trở nên thanh tỉnh một ít. Phía trước ta giống như đã quên chuyện gì. Nghe nói là chính sự. Natasha lập tức ngồi ở nàng bên cạnh giúp nàng ra chủ ý, là địa cầu sự. Không phải. Là ta cá nhân sự, chính là ta cái kia kế hoạch lớn tương quan sự, gần nhất ý thức phân bố ở những cái đó địa phương, cho nên tư duy tương đối chỉ độn, ta khẳng định là đã quên chuyện gì, không quá trọng yếu, nhưng cũng không phải việc nhỏ. Bella cau mày tự hỏi, ngươi cái kia kế hoạch lớn vẫn là không? Thể nói sao? Tốt nhất đừng nói, một khi nói ra. Có một ít gia hỏa sẽ có sở cảm ứng, Natasha không ngừng cho nàng cung cấp ý nghĩ. Nếu không phải địa cầu sự, vậy khẳng định cùng kẻ báo thù không quan hệ, là vũ trụ sự, có điểm dính dáng, đề cập đến nào đó ngoại tinh chủng tộc. Bella liên tục gật đầu, thực tiếp cận, hẳn là cái này phương hướng, người muốn nào đó ngoại tinh nhân bảo vật. Không phải, đó chính là muốn nào đó ngoại tinh nhân gen. Gen. Trong đầu như là xẹt qua một đạo tia chớp, Bella cuối cùng nhớ tới chính mình quên đi một sự kiện. Muto, nàng chuẩn bị lấy đảm đương Mothra thay thế bổ sung dùng Gram Muto còn không có nghiên cứu xong. Đâu, chủng tộc xâm lấn, đem nàng kế hoạch toàn quấy dày. Lúc sau đem tự thân ý thức điểm trung bình đến mặt khác kia mấy cái song song vũ trụ giữa. Này đối nàng tới nói. Liền tương đương với đem một cái chỉ số thông minh 200 người điểm trung bình thành 5 phân. Không biến thành thiểu năng trí tuệ đã tính không tồi, Bella lẩm bẩm tự nói. Ta nhớ rõ, ta phía trước làm ơn Eric tiên sinh giúp ta đi tìm alien gen dùng để bồi dưỡng Pramuto. Cũng không biết hắn bên kia hiện tại là tình huống như thế nào, hắn vội vàng gọi điện thoại cấp 006. Lão đồng chí. Được đến một cái dự kiến bên trong, tình lý bên trong tin tức, lão đồng chí bị ngoại tinh nhân bắt đi. Hết chương.